Số 13 phố Minh Khơ, chương 34, nghệ thuật của ma quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý tộc hoàng thất, quý công tước xa hoa, tôn quý khẳng khái. Quan tài hoàng kim, yêu nhã nội liễm, trầm ổn trí tuệ, anh minh bình tĩnh. Quan tài gió nhẹ, trong phòng khách, Karen đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ và đọc danh sách quan tài trong nhà. Vừa rồi đọc ra là hai loại quan tài đắt nhất trong danh sách. Hình dung trước mặt, cộng thêm một bộ lại một bộ liên kết thành chuỗi, giá bán lần lượt là 2.250.000 lucoin và 2.500.000 lucoin. Tại sao quan tài gió nhẹ đắt hơn quan tài hoàng kim? Có lẽ, đây là cái giá của tào nhã. Chú Mason đã nói qua, giá niêm yết trên sách giảm xuống 5 lần, chính là giá vốn. Nhưng dù vậy, một cái 550.000 lucoin cùng một cái 500.000 lucoin vẫn là một con số khổng lồ. Nếu Karen nhớ không lầm, 500.000 lucoin đủ để mua một ngôi nhà có 3 phòng ngủ và một phòng khách ở một vị trí tốt trong thành phố. Ôi trời, trong thế giới của người có tiền, một cỗ quan tài thực sự chính là một ngôi nhà. Cà phê, cảm ơn dì. Dì Winnie đặt cà phê lên bàn trà và ngồi xuống ghế sofa đối diện. Mấy ngày nay thanh nhàn sao? Dì Winnie hỏi. Vâng, Karen gật gật đầu. Đám Mina đều phải đi học, bản thân thì không. Cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn phụ trách nấu cơm, ngược lại là mới nhận thức của người nhà về mỹ thực. Hôm trước hắn còn cố ý làm một bữa thịt bò luộc, mức độ chấp nhận ăn cay của người nhà kỳ thật rất có thể. Hơn nữa chú Mason ăn đến mức đặc biệt vui vẻ. Kết quả ngày hôm sau chú Mason đi lại đều què quặt, bệnh chỉ lại tái phát. Hắn ta không có gì khác ngoài việc nấu ăn, mặc dù ông nội không giúp mình khôi phục lại học bạ. Nhưng mang cho mình một bộ sách giáo khoa trung học cùng với sách hướng dẫn. Ngoại trừ cuốn sách lịch sử Karen thỉnh thoảng lật qua, những cuốn sách còn lại đối với hắn ta mà nói, thực sự không có nhiều giá trị. Qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ bận rộn, trong viện dưỡng lão Hoa Thủy Loan lại có hai cụ già thân thể không khỏe, trong hai bệnh viện, hợp tác với chúng ta gần đây, thời gian này có mấy bệnh nhân bệnh trở nên nguy kịch. Ở nhà thờ, cũng có một tín đồ nằm ở nhà. Lúc sau, ta sẽ giới thiệu ngươi tư vấn tâm lý cho gia đình của họ. Cảm ơn gì, làm việc cho công ty mình, nói cảm ơn cái gì, uống cà phê đi, ta cho ngươi thêm đường. Vâng, tay trái của Karen hơi siết chặt, rõ ràng cà phê đặt ở bên phía tay trái, nhưng hắn vẫn dùng tay phải nghiêng người bưng cà phê lên, uống một ngụm. Lúc này, điện thoại reo, dì Winnie đứng dậy nhận điện thoại. Này, ta biết rồi, ba. Âm thanh của điện thoại cúp máy hơi nặng, kế tiếp nặng hơn, là tiếng dì Winnie hô. Mason, chú Mason vốn đang vừa uống trà đen vừa xem báo tài chính trên lầu lập tức bỏ lại tất cả, vừa mặc áo khoác vừa. Đạp, nhanh chóng bước xuống cầu thang, dì Winnie nói, sân khấu của vũ trường Crown sụp đổ, thương vong rất lớn. À, vũ trường Crown, Mason gật đầu ngay lập tức, vũ trường Crown ở đâu? Ở đầu cầu thang có tiếng thím Mary. Mason lập tức nghi hoặc nói, đúng vậy, vũ trường Crown ở đâu? Ta biết, Mason tiên sinh, ở phố Hill, là một vũ trường cũ có tuổi. John trả lời, lúc trước, hắn và Paul kỳ thật là đang phơi nắng trên ghế dựa ở hoa viên, bình thường khi không có việc làm, bọn họ thường nghỉ ngơi cả ngày. Nhưng người này chính là như vậy, cho dù biết rõ không có việc làm, người cũng phải có nhân viên dự trữ, dù sao lâm thời có việc tìm nhân viên phục vụ dễ tìm. Tìm thợ dọn thi thể lại rất khó. Cũng không thể gọi hàng xóm bên cạnh đến giúp đỡ, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước phu nhân Mark đến hỏi, thím Mary còn chưa đồng ý, không chỉ không cho, còn cùng người ta ầm ĩ một trận. À, ở phố Hill, chú Mason quay đầu, nhìn về phía thím Mary đứng ở cửa cầu thang phía trên. Thân ái, em cũng chuẩn bị một chút, anh tranh thủ đem khách hàng trực tiếp đón về. Nếu có. Được rồi, anh yêu. Thím Mary gật đầu. Karen ngồi trên sofa bên cạnh nhìn thấy một màn này, bất giác có chút buồn cười. Không biết, còn tưởng rằng nhà mình là 120, cần khẩn cấp xuất động. Nhưng đây là mạng lưới kinh doanh. Không chỉ có quan hệ với trong viện dưỡng lão, bệnh viện, kỳ thực ở nhiều nơi khác, cũng có. Nhãn tuyến, gặp phải loại chuyện này, sẽ có người đến thông báo. Mua bán. Chính là làm như vậy, phải chủ động. Thương vong rất nhiều phải không? Mason nhìn về phía Karen. Karen, ngươi cũng đi cùng, có thêm một người giúp đỡ. Vâng, chú Mason ngồi vào buồng lái. Karen cùng Paul và John gấp xe cáng lên và đặt nó trong xe, sau đó mang theo túi xác chết, sau đó cùng nhau ngồi vào xe. Trước khi xe tang khởi động, dì Winnie ném một xấp tờ rơi quảng cáo của công ty dịch vụ tang lễ nhà Inmerai vào cửa sổ xe. Đi thôi, Mason kiên định nhìn về phía em gái và vợ một cái, giống như một vị tướng xuất chinh. Mà dì Winnie cùng thím Mary cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi tướng quân khải hoàn. Xe lái rất nhanh, Karen nhìn thấy chú Mason liên tục vượt hai đèn giao thông, cũng may hiện tại không có CCTV theo dõi chụp lại, miễn là không phải là xui xẻo gặp phải cảnh sát đứng đường, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Tất nhiên, tai nạn xe hơi là khác, vũ trường sụp đổ, sẽ nghiêm trọng đến vậy sao? Karen có chút tò mò hỏi, John đang chuẩn bị trả lời, chú Mason lái xe mở miệng nói. Vũ trường Crown có loại sân khấu đặc biệt của nó. Là sân khấu kính cường lực treo ở vị trí cao gần 5 mét. Các vũ nữ mặc váy siêu ngắn sẽ đứng nhảy múa trên tấm kính đó. Khán giả đứng bên dưới, có thể tận tình ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều khách sẽ chọn chi tiêu thêm để trải nghiệm sự phấn khích của khiêu vũ trên cao. Vậy nên, nếu sân khấu ở đó sụp đổ, người đang nhảy múa ở trên và dưới, đều rất dễ gây ra hậu quả khủng khiếp. John phụ họa nói, đúng vậy. Ở đó mời vũ nữ nhảy một khúc có giá là 5 lu coi, mà giá khiêu vũ trên thủy tinh là 50 lu coi, thật sự là quá đắt. Chú Mason nói, tiền ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là sợ phòng khiêu vũ Crown ít tu sửa, ta không dám đi lên, lỡ một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta xui xẻo đụng phải. Trong nhà có mấy thi thể chết ngoài ý muốn rốt cuộc thê thảm bao nhiêu, ta cũng đã chứng kiến rất nhiều. Chú thường xuyên đi sao? Karen hỏi. Lúc còn trẻ thích đi, sau khi kết hôn với thím chú cũng không đi nhiều, mấy năm trước cũng chính là lúc trở về thành phố Lugia thăm người nhà, từng cùng một vài người bạn trước kia tụ tập đi qua 2-3 lần như vậy. Sau khi chân chính dọn về đây, ngược lại cũng chưa từng ghé qua nữa, đám bạn bè trước kia ta cũng không liên lạc với bọn họ. Cũng không phải nói giữa bạn bè ngại bẩn ái phú gì đó, thuần túy là bởi vì chú Mason trước kia coi như là nhân sĩ tài chính có chút thành tích. Hiện tại hắn là quản lý công ty gia đình, tuy rằng cũng không thiếu bạn bè cùng quan hệ, nhưng hoàn toàn là hai vòng tròn khác nhau. Cũng không thể, này, người anh em, biết người thân của ngươi qua đời ngươi rất đau lòng, chi bằng cùng ta đi khiêu vũ. Chẳng bao lâu, đã tới phố Hill, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Mason tiếp tục đạp chân ga, sau đó lại rẽ vào một con đường chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, lại đi thêm một chút. Nhanh chóng từ phố nhỏ đi tới phố trung tâm. Sau khi ra khỏi con hẻm, rẽ phải và dừng lại, rõ ràng là chú Mason rất quen thuộc với nơi này. Tòa nhà phía trước treo bảng rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và các thương hiệu khác, nhưng lớn nhất trong số đó, lại lấp lánh thu hút ánh mắt người khác, là phòng khiêu vũ Crown. Hô, đến rồi, cách chương.